Em ngồi cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thiền 10 ngày tích cực của chúng ta. Và đối với những vị thiền sinh nào đã từng thực hành trước đây, chúng ta biết phương pháp và chúng ta biết chánh niệm. Tuy nhiên có những vị thiền sinh mới, chúng ta vẫn chưa biết cách chánh niệm trong lúc ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành, trong lúc đứng, trong lúc nằm, hoặc là trong những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, chúng ta vẫn chưa có chánh niệm. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn sự thực hành trong lúc ngồi thiền, trong lúc đi kinh hành phải chánh niệm như thế nào, và trong cuộc sống hàng ngày của mình chúng ta phải chánh niệm như thế nào. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì ở đây tất cả những vị nào mà trước đây chúng ta từng học bất kỳ một phương pháp nào thì ở đây, ngay tại đây, trong vòng 10 ngày chúng ta phải theo cái phương pháp thực hành này để theo dõi quý vị, để tiện việc theo dõi quý vị và kiểm tra quý vị, xem coi cái sự thực hành của quý vị có thực hành đúng hay không. Và đây chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể ngồi kiết già, bán già, hoặc là ngồi xếp bằng, chân trái để trong và chân mặt để ra ngoài. Và chúng ta lựa cái tư thế nào cho phù hợp với mình để mình có thể duy trì cái tư thế đó ngồi lâu cho mình. Mình thấy cái tư thế nào thích hợp cho mình thì mình có thể ngồi. Và tay mặt của chúng ta để trên tay trái, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Để chi? Thì khi mà nó có sự xúc chạm đó thì tâm của chúng ta nó biết. Cho nên tại sao mà chúng ta khi để hai ngón tay cái chạm vào nhau, nếu chúng ta bắt đầu vô ngồi thiền mà chúng ta không theo dõi được cái sự chuyển động phần lên xẹp xuống ở bụng thì chúng ta có thể theo dõi cái sự xúc chạm. Thì đây là cái điểm xúc chạm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Và bắt đầu khi chúng ta vô ngồi thiền thì đối với những vị nào trước đây chúng ta đã theo dõi được hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi thì chúng ta cứ theo dõi. Còn đối với những vị nào theo dõi được phòng xẹp, sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng thì chúng ta theo dõi cái sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng. Tuy nhiên chúng ta khi đã lựa chọn một cái thì chúng ta chỉ để tâm đến một là hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, và hai là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng mà thôi. Chứ trong lúc mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta vừa quan sát cái này vừa quan sát cái kia thì như vậy chúng ta sẽ không cảm nhận và không thấy rõ được đối tượng một cách rõ ràng. Đối với những vị hành giả mới thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Khi mà chúng ta hít vào, chúng ta thấy bụng căng phồng ra thì chúng ta ghi nhận phồng, chúng ta biết phồng và chúng ta niệm phồng, phồng. Và xem coi cái sự phồng đó nó căng đến mức độ nào. Từ khi nó bắt đầu căng cho đến kết thúc của cái căng của cái phồng đó, nó thay đổi như thế nào chúng ta biết rõ. Và khi nó kết thúc cái phồng chúng ta cũng biết rõ nó như thế nào. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta thấy bụng chúng ta co thắt lại, xẹp xuống thì chúng ta ghi nhận thầm là xẹp, xẹp, và coi cái sự xẹp đó từ khi bắt đầu nó xẹp cho đến kết thúc của cái xẹp nó thay đổi như thế nào phải biết rõ. Không phải chúng ta chỉ niệm mà thôi mà chúng ta phải có cái sự quan sát ở đây, biết rõ để tâm mình trên cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Thì như vậy đó gọi là quán thân trong thân. Chúng ta đang quan sát cái hơi thở của chúng ta. Và đối với những vị hành giả nào chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi trước đây mà chúng ta đã từng thực tập thì chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Khi mà gió xúc chạm vào cái phần mũi của chúng ta Chúng ta biết được khi gió sắp chạm vào, và khi mà chúng ta hít vô thì gió nó đi vào. Khi nó bắt đầu vào, chúng ta nhận thấy được và chúng ta biết được, cho đến khi kết thúc của cái hơi thở vào và chúng ta ghi nhận thở vào. Và chúng ta phải để ý khi nó bắt đầu hít vô thì chúng ta thấy nó như thế nào, cái phần cảm giác, cái phần vùng mũi của chúng ta cảm nhận nó như thế nào, chúng ta phải biết rõ. Cho đến khi kết thúc của cái hơi thở vô, rồi khi kết thúc hơi thở vô, chúng ta biết rõ kết thúc hơi thở vô. Rồi bắt đầu thở ra, khi nó bắt đầu thở ra thì chúng ta cũng biết hơi thở ra. Khi bắt đầu thở ra, chúng ta cũng phải để ý quan sát coi cái hơi thở ra nó như thế nào, từ khi bắt đầu nó ra cho đến kết thúc của hơi thở ra. Và phải biết rõ không lẫn lộn, không phải chúng ta đang hít vô thì chúng ta niệm thở ra, mà chúng ta thở ra chúng ta lại niệm hít vô, thì như vậy chúng ta thân và tâm không đồng cùng trên một đối tượng. Như vậy là thân và tâm nó không có bám vào và nó không có hay biết cùng một đối tượng. Và đối với những vị theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống cũng vậy, khi bụng phồng lên thì chúng ta mới ghi nhận phồng, và khi xẹp xuống chúng ta mới ghi nhận xẹp. Phải biết rõ như vậy, chứ không phải đang phồng mà chúng ta ghi nhận là xẹp, mà xẹp thì chúng ta ghi nhận là phồng. Thì như vậy chúng ta không có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Đó là sự ghi nhận, sự ghi nhận đúng đắn những gì đang sanh khởi ngay trong lúc này, cho nên mới gọi là chánh niệm, chứ không phải là gọi là niệm không. Ghi nhận nó, và bây giờ nó đang là cái gì thì chúng ta phải biết rõ. Nó đang là phồng lên thì chúng ta mới ghi nhận phồng, và khi mà nó xẹp thì khi nó xẹp chúng ta mới ghi nhận xẹp, thì như vậy mới gọi là chánh niệm. Hoặc là khi mà chúng ta hít vô, thì khi mà bắt đầu hít vô cho đến kết thúc hơi, cái hơi thở vô, thì chúng ta mới ghi nhận hơi thở vô, thì như vậy mới gọi chánh niệm. Và khi bắt đầu hơi thở ra cho đến kết thúc hơi thở ra, chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận hơi thở ra, thì đó gọi là chánh niệm. Nếu như chúng ta lẫn lộn hơi thở vô mà lại ghi nhận hơi thở ra, thì như vậy không gọi là chánh niệm, thì chúng ta không biết rõ. Chúng ta chỉ có ghi nhận mà chúng ta không có sự tỉnh thức. Xong cái chân nhá ở đây. Thì khi không có tỉnh thức thì chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không biết rõ những gì đang sanh khởi ngay trong thân và tâm. Và đối tượng hành hiện của chúng ta đó là thân và tâm của chúng ta. Và sau khi chúng ta theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng rồi, hay là hơi thở vô hơi thở ra ở mũi rồi, và trong lúc chúng ta đang ghi nhận thì tâm suy nghĩ sanh khởi, hay là phóng tâm, hay là sự nhớ, thì lúc này chúng ta ghi nhận suy nghĩ, lúc này chúng ta chuyển qua quán tâm và chúng ta ghi nhận cái tâm suy nghĩ của mình, hoặc là tâm nhớ tưởng của mình. Khi mà chúng ta nhớ tưởng một việc gì đó hay người nào đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận nhớ tưởng, hay là suy nghĩ, hay là phóng tâm, hoặc là vọng tưởng, phải biết rõ. Và sau khi ghi nhận cái phóng tâm suy nghĩ hoặc là sự nhớ tưởng đó rồi, xem coi có hết hay không, phải biết rõ. Sau khi nó hết rồi, xem coi cái đối tượng nào nó sanh khởi ở trong thân và tâm của mình. Nếu như không có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta quay trở về tiếp tục theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và cái hơi thở của chúng ta chính là cái căn nhà của chúng ta, mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải quay về nhà của mình. Và sau khi chúng ta ghi nhận cái phóng tâm nó hết rồi, chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô hơi thở ra ở mũi. Và nếu như trong lúc này chúng ta lại có những cái đối tượng khác, ví dụ âm thanh, Âm thanh khi mà chúng ta nghe âm thanh bất kỳ âm thanh nào, chúng ta không cần phân tích đó là âm thanh nào cả. Tiếng chim hót hay là tiếng người ta gõ gì đó, chúng ta không cần phân biệt, chỉ ghi nhận, nghe, nghe mà thôi. Và sau khi ghi nhận cái sự nghe, nghe, nghe đó rồi, thì xem coi cái nghe đó có hết hay không, hay nó còn tiếp tục. Nếu như có những âm thanh mà nó hết liền thì chúng ta biết nó hết. Và sau khi chúng ta ghi nhận mà chúng ta thấy nó mất liền thì biết nó mất. Rồi sau đó chúng ta quay trở về tiếp tục theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như cái âm thanh đó còn thì chúng ta cũng biết nó còn, và chúng ta theo dõi. Nếu như chúng ta theo dõi được thì chúng ta theo dõi. Còn nếu như mà nó cứ tiếp tục hoài, tại vì âm thanh ở bên ngoài của chúng ta lúc nào nó cũng liên tục hết, hết âm thanh này đến âm thanh khác, cho nên chúng ta chỉ ghi nhận 3 lần hoặc 4 lần rồi chúng ta lại quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như có những cái mùi, bất cứ mùi thơm hay là mùi khó chịu, thì chúng ta chỉ ghi nhận mùi, mùi mà thôi. Thì như vậy, sau khi ghi nhận mùi, mùi đó rồi, xem coi cái mùi đó có hết hay không. Nếu nó hết rồi, quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Nếu như cái mùi đó hoặc cái âm thanh đó làm cho tâm của chúng ta khó chịu, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm khó chịu của mình và xem coi cái tâm khó chịu đó có hết hay không. Và có những người trong lúc mà chúng ta nghe ngửi những cái mùi thơm, trước đây ai đã từng sử dụng cái mùi thơm và chúng ta thích, thì bây giờ khi chúng ta ngửi cái mùi đó và chúng ta thấy thích, thì phải ghi nhận cái tâm thích của chúng ta. Ghi nhận tham, tham hoặc là thích, thích, thích, và xem coi cái tham và thích đó có hết hay không. Phải biết rõ. Nếu như nó hết rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như tâm tham dục sanh khởi, ghi nhận cái tâm tham dục của chúng ta. Và sau khi ghi nhận rồi, xem coi cái tâm tham dục đó có hết hay không. Nếu như nó hết rồi, chúng ta biết nó hết. Và rồi coi xem cái đối tượng gì sanh khởi, tiếp tục. Nếu như không có đối tượng nào khác, chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Nếu như có sự sân hận sanh khởi, ghi nhận sự sân hận hay là khó chịu, khó chịu, và xem coi cái sự sân hận hay khó chịu đó có hết hay không. Nếu như hết rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và nếu như nó tăng lên, chúng ta cũng biết nó tăng, và nó giảm, chúng ta cũng biết nó giảm. Phải biết rõ. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, tâm hoài nghi sanh khởi, ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi, và xem coi cái hoài nghi đó có hết hay không. Nếu như nó hết rồi thì chúng ta cũng quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như có những cái đối tượng khác sanh khởi thì chúng ta ghi nhận những đối tượng khác. Trong lúc chúng ta ngồi thiền, khi mà cái cơn buồn ngủ nó bắt đầu sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận liền, ngay tức thời, và ghi nhận liên tục trên cái sự buồn ngủ đó. Và sau khi ghi nhận cái cơn buồn ngủ đó rồi, xem coi cái cơn buồn ngủ đó có hết hay không. Nếu như cái cơn buồn ngủ đó hết thì chúng ta xem coi cái đối tượng gì tiếp tục sanh khởi trong thân và tâm mình. Nếu như không có đối tượng nào sanh khởi nữa thì chúng ta có thể đem tâm quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và nếu như cái sự buồn ngủ làm cho chúng ta không thể nào tiếp tục theo dõi được cái các đối tượng thì chúng ta phải mở mắt để chúng ta tỉnh thức. Thì sau khi chúng ta mở mắt thì chúng ta cũng niệm tác ý mở mắt và chúng ta khi mà chúng ta mở mắt chúng ta cũng biết rồi chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng niệm thấy thấy thấy. Và sau khi chúng ta niệm thấy rồi thì chúng ta tỉnh thức, thì sau khi tỉnh thức rồi chúng ta có thể nhắm mắt tiếp tục quay trở về hơi thở vô hơi thở ra ở mũi hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, chứ không phải chúng ta buồn ngủ rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta ngủ mà chúng ta không hề hay biết. Cho nên nếu quá buồn ngủ thì chúng ta phải mở mắt ra để cho chúng ta tỉnh thức. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, những cái cảm giác nó sẽ sanh khởi, giống như là những cái con gì nó bò bò nhột nhột hay là rần rần chân chích, hay là cảm giác tê buốt đau nhức, chúng ta ghi nhận những cái cảm giác đó. Rần rần thì chúng ta ghi nhận rần rần, bò bò thì chúng ta ghi nhận đó, hay tê buốt hay châm chích chúng ta ghi nhận những cảm giác đó. Sau khi ghi nhận những cảm giác đó rồi, xem coi những cảm giác đó có hết hay không, hay nếu nó hết rồi thì chúng ta biết nó hết và chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô hơi thở ra ở mũi. Và nếu như những cảm giác đó làm cho tâm của chúng ta khó chịu thì chúng ta ghi nhận cái tâm khó chịu của mình, khó chịu, và chúng ta quan sát xem cái tâm khó chịu của mình có hết hay không. Sau khi hết rồi biết nó hết và rồi chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô hơi thở ra ở mũi. Thì đó là về cái vấn đề trong lúc chúng ta ngồi thiền chúng ta phải chánh niệm như thế nào. Và khi mà chúng ta những cái cơn đau sanh khởi mà chúng ta không chịu được nổi, chúng ta muốn đổi chân thì chúng ta cũng phải niệm cái tác ý của mình là muốn đổi chân, muốn đổi chân. Chúng ta phải ghi nhận nó và xem coi cái tác ý đó nó diễn ra như thế nào, nó có tiếp tục hay nó ngừng cũng phải biết rõ. Và khi mà chúng ta đổi chân như vậy đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận những cái động tác chuyển đổi cái tư thế của chúng ta. Thân làm gì tâm biết đó, mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy những cái phiền não tham sân si sẽ không có sanh khởi trong thân và tâm của chúng ta. Cho nên tất cả những hành động của chúng ta làm chúng ta đều phải hay biết. Cho nên chúng ta ở đây là những vị hành giả, là những cái vị đang sống với sự hay biết. Cho nên tất cả những cái việc gì của chúng ta đều cũng phải có sự hay biết và ghi nhận nó. Thì đó là về cái phần khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải chánh niệm trên tất cả thân, thọ, tâm và pháp, trên tất cả bốn đối tượng. Sau khi nó hết rồi, đối tượng này nó hết, chúng ta biết nó hết và rồi nếu mà chúng ta không thấy đối tượng nào nổi trội nữa thì chúng ta nhớ là phải quay về sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô hơi thở ra ở mũi. Thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc lối. Đây là căn nhà chính của chúng ta, chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải quay về nhà của mình. Như vậy chúng ta đã nắm được cái sự chánh niệm trong lúc chúng ta ngồi thiền. Và khi mà chúng ta xả thiền cũng vậy, khi chúng ta xả thiền thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng để tâm chúng ta biết. Khi chúng ta đưa tay lên hoặc chúng ta quỳ xuống chúng ta cũng hay biết. Và yêu cầu tất cả các thiền sinh của chúng ta Ở đây chúng ta cố gắng làm chậm lại như mức có thể. Cho dù chúng ta khỏe mạnh cách mấy, chúng ta cũng phải giả như người bệnh. Đây là ở trong bài kinh mà Đức Phật cũng nói. Tại vì như vậy sẽ để cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bệnh, chúng ta cũng sẽ như vậy đó. Và bây giờ chúng ta thực hành để chúng ta chuẩn bị cái thời gian cho chúng ta. Cho nên phải làm tất cả những động tác thật chậm rãi, thật chánh niệm, thật tỉnh giác. Và trong suốt quá trình này, chúng ta phải thu thúc lục căn, không nhìn đây nhìn kia, không ngó tới ngó lui, chỉ nhìn xuống mà thôi. Không được. Và từ lúc bước vô trường thiền hay đi bên ngoài, chúng ta cũng phải đều nhìn xuống. Và ở đây phần sự của chúng ta chỉ là chánh niệm trên thân và tâm của mình, chứ không phải trên thân và tâm của người khác. Cho nên chúng ta không nhìn những cái đối tượng bên ngoài. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thực hành của chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn xuống, không có nhìn đây nhìn kia. Một khi mà chúng ta nhìn chỗ này nhìn chỗ khác thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phóng, và tâm phiền não sinh khởi, chúng ta không có chánh niệm. Một giây phút không chánh niệm thì phiền não có mặt. Cho nên phải thu thúc lục căn. Và ở đây nhớ nhìn cái gì, khi mà lỡ có nhìn rồi thì phải niệm là thấy, thấy, thấy. Và ở đây công việc của mình chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành, không, những việc khác không liên quan đến mình. Có những vị phục vụ đã hướng dẫn và mình chỉ làm những cái đó. Và những việc khác không phải việc của chúng ta thì chúng ta không đụng vô. Những vị hành giả nên nhớ. Và chúng ta tập thói quen như vậy. Trước giờ chúng ta ở ngoài, chúng ta thấy ai có làm việc gì đó, chúng ta chạy vô để chúng ta giúp đỡ này kia. Ở đây đã có những người phục vụ sẽ làm những việc đó. Những vị này, hành giả nào trong khóa thiền, bổn phận của chúng ta chỉ là chánh niệm, ngồi thiền và đi kinh hành mà thôi. Và duy trì sự ghi nhận một cách liên tục. Và làm tất cả các việc đều trong sự hay biết, ghi nhận và tỉnh thức. Thì quý vị, rồi đó là về cái vấn đề chúng ta ngồi thiền. Khi mà chúng ta xả, và nên nhớ là giờ nào ở trong cái thời khóa biểu thì chúng ta phải làm theo đúng cái thời đó. Và ở đây tất cả hành động của chúng ta đều phải làm trong sự chánh niệm. Và thời gian, không có thời gian nào để rảnh cho chúng ta ngồi nghỉ đâu. Và khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nhìn đây nhìn đó thì chúng ta mất chánh niệm như vậy đó. Chúng ta phải thu thúc lại, không để bất kỳ thời gian rảnh nào. Khi mà buổi sáng mà chúng ta đã dùng xong, chúng ta dùng xong rồi thì chúng ta phải đi kinh hành, hoặc là có thể ngồi thiền. Chứ chúng ta không nên ngồi rồi nhìn đây nhìn kia. Chúng ta không có chánh niệm. Quý vị nhớ. Cho nên là yêu cầu quý vị ở đây, chúng ta làm tất cả các hành động một cách chậm rãi lại, và thu thúc lục căn lại, nhìn xuống. Không có nhìn đây nhìn kia, không có nhìn người này người nọ, không có liếc qua liếc lại. Mắt lúc nào cũng phải nhìn xuống. Và sau khi mà chúng ta ngồi thiền xong rồi, chúng ta đứng lên và chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta cũng làm trong ý thức là chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh thức. Khi mà chúng ta bắt đầu đưa chân, chúng ta cũng biết chúng ta làm một cách chậm rãi. Khi mà chúng ta làm chậm thì chúng ta mới theo dõi được một cách tỉ mỉ. Còn nếu mà chúng ta làm một cách dụng chạc thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ những gì nó sanh khởi trong thân và tâm của mình. Và khi chúng ta nghiêng người qua chúng ta cũng biết. Rồi khi chúng ta bắt đầu chắp tay lên để chúng ta đảnh lễ Phật, thì khi mà hành động hai tay chắp vào nhau, chúng ta cũng phải để tâm ở trên đó khi có sự tiếp xúc vào nhau. Rồi khi mà chúng ta quỳ xuống để đảnh lễ Phật thì chúng ta cũng phải ý thức được chúng ta đang đảnh lễ, và chúng ta làm một cách chậm rãi, thì như vậy chúng ta mới theo dõi được những cái sự sanh khởi trong thân và tâm của chúng ta, và chúng ta mới biết rõ được ở trong thân mình nó đang sanh khởi cái gì. Đó là về cái vấn đề ngồi thiền. Và bây giờ sẽ hướng dẫn cho quý vị đi kinh hành thì chúng ta sẽ chánh niệm như thế nào. Thì 20 phút đầu chúng ta sẽ niệm mặt bước trái bước. Và trong một tiếng đi kinh hành như vậy chúng ta chia ra làm 2, chia ra làm 3. 20 phút đầu thì chúng ta niệm mặt bước trái bước, 20 phút sau chúng ta sẽ niệm dở đạp, dở đạp. Và 20 phút cuối cùng chúng ta sẽ niệm dở bước đạp, dở bước đạp. Thì khi mà bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, tại vì khi mà chúng ta xả ra đó thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Và bước thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu chậm lại, và bước thứ ba thì chúng ta càng chậm để chúng ta mới có thể quan sát được một cách rõ ràng những gì nó đang sanh khởi ở trong thân và tâm của mình. Và bây giờ sẽ đi kinh hành để cho quý vị thấy. Có những vị chúng ta chưa được biết về cái việc đi kinh hành thì chúng ta phải quan sát để chúng ta biết cách thực hành. Và khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta chỉ cần niệm mặt bước trái bước thôi, chúng ta không cần đi quá chậm. Còn khi vô hành thiền và chúng ta hành đi kinh hành thì chúng ta phải làm chậm lại như chúng ta có thể. Và khi mà chúng ta đứng lên chúng ta cũng phải quan sát, khi mà đứng thì thân chúng ta di chuyển đến đâu chúng ta cũng phải biết. Và khi chúng ta chỉnh đổi y phục chúng ta cũng phải biết, chứ không phải làm tất cả những việc chúng ta không hay biết. Thì khi mà sửa y thì cũng biết đang làm, thân làm gì và cái tâm của chúng ta tự động ở đó mà chúng ta biết rõ. Và khi mà chúng ta xoay thì chúng ta cũng biết xoay. Trong trạng thái nào thì chúng ta phải biết cái trạng thái mà chúng ta đang làm. Thì bây giờ đi cái phần 20 phút đầu là bước trái bước, để cho những cái vị hành giả mà mới đó, để chúng ta có thể quan sát. Thì khi mà chúng ta đứng, chúng ta bắt đầu đi kinh hành thì chúng ta nhớ là lưng thẳng, cổ thẳng, mắt nhìn xuống. Và chúng ta chọn cái đường đi kinh hành. Chúng ta chọn cái đường đi kinh hành của mình trong vòng từ khoảng bên tường này, bên tường bên kia. Thì như vậy cỡ tầm 5 hoặc 6 thước. Chúng ta không nên đi quá dài và cũng không đi quá ngắn, vừa tầm. Và khi chúng ta đi kinh hành, hãy nhớ là mắt lúc nào cũng nhìn xuống trong tầm 2 hắc tay. Nếu chúng ta nhìn quá xa, tâm của chúng ta cũng phóng, mà nhìn quá gần thì như vậy làm cho đầu cổ của chúng ta sẽ mỏi. Sẽ làm cho đầu và cổ của chúng ta sẽ mỏi, cho nên đầu và đầu cổ của chúng ta lúc nào cũng phải thẳng, lưng thẳng. Tuy nhiên mắt nhìn xuống, mắt không có nhìn đây nhìn kia mà chỉ nhìn xuống trước mặt mình và trong tầm hai hai tay đổ lại mà thôi. Chúng ta không nhìn quá xa cũng không quá gần, quá gần thì sẽ làm cho cổ của mình sẽ mỏi, quá xa sẽ làm cho chúng ta phóng tâm. Và trong lúc đi thì chúng ta không nên để hai tay buông thõng hai bên như thế này. Chúng ta không nên như vậy, không nên để tay buông thõng như vậy, chúng ta sẽ khó mà tập trung, tại vì thân không yên thì tâm sẽ không yên. Cho nên chúng ta sẽ để tay như thế này, hai tay phía trước chắp vào nhau hoặc là ở đằng sau, hoặc là chúng ta có thể để như vậy. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta, thân của chúng ta nó yên. Còn nếu mà chúng ta buông thõng tay hai bên như vậy đó, thì như vậy chánh niệm của chúng ta nó sẽ không có được liên tục. Vì khi mà thân không yên thì tâm nó sẽ không yên. Khi mà thân chúng ta lắc lư, nó không có yên gì, chúng ta không có ghi nhận được một cách rõ ràng. Cho nên trong lúc đi kinh hành, chúng ta không nên buông thõng hai tay hai bên. Và bây giờ chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta đi kinh hành thì bắt đầu khi đứng thì chúng ta biết niệm đứng, đứng, đứng, đứng. Và sau khi chúng ta niệm đứng rồi thì chúng ta quan sát từ đỉnh đầu cho tới dưới lòng bàn chân của chúng ta, xem coi những cảm giác gì khởi, nó có lắc lư hay nó nặng hay nó nhẹ, bất kỳ chỗ nào trong thân chúng ta cũng biết rõ. Nếu mà vị nào muốn đứng lâu, chúng ta đứng để quan sát thì chúng ta sẽ quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi hay sự chuyển động phần lên và sạp xuống một vùng. Còn nếu như chúng ta chỉ đứng trong khoảng thời gian ngắn thì chúng ta biết chúng ta đứng rồi, chúng ta xem cảm giác toàn thân của chúng ta đang đứng như thế nào. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bước đi. Và khi bước đi chúng ta nên nhớ là chúng ta không nên nhấc chân quá cao, và chúng ta không nên bước quá xa. Như vậy nó sẽ làm mất thân tâm và chúng ta sẽ khó mà chánh niệm. Như vậy chúng ta chỉ bước bình thường vừa làm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước mặt bước trái bước trước. Thì cái mặt bước trái bước này chúng ta sẽ bước nhanh hơn. Mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Và nên nhớ là khi chân mặt bước thì mới ghi nhận là mặt bước, và khi trái bước mới ghi nhận trái bước, không lẫn lộn. Như vậy mới gọi là sa tí sen tập chân nhá, chánh niệm của tỉnh giác. Và khi đến cuối đoạn đường kinh hành thì chúng ta muốn đứng thì chúng ta mới muốn đứng, thì chúng ta đứng, muốn đứng, muốn đứng thì chúng ta mới đứng, đứng, đứng. Khi đứng thì chúng ta đều đứng, đứng, đứng, đứng, đứng. Thì chúng ta quan sát từ đỉnh đầu cho tới dưới lòng bàn chân của mình, xem coi những cảm giác gì sắp khởi ở trong thân của chúng ta. Chúng ta biết rõ là chúng ta đang đứng, và chúng ta đi nhận đứng, đứng, đứng, đứng. Và sau khi chúng ta ghi nhận được rồi thì chúng ta xoay, chúng ta nên xoay về bên phải để chúng ta dễ dàng ghi nhận và nhớ. Và khi mà chúng ta muốn xoay thì chúng ta phải niệm tắt đến muốn xoay và rồi chúng ta phải hành động. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy được cái đặc điểm của mình. Và bây giờ chúng ta niệm muốn xoay trước khi xoay thì chúng ta niệm muốn xoay rồi bắt đầu chúng ta muốn xoay, chúng ta cũng làm lại muốn xoay. Và đây khi chúng ta đứng thì chúng ta cũng niệm là đứng. Cái đó là rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục đi tiếp cho đến 20 phút của cái mặt bước trái bước. Và trong lúc đi kinh hành thì chúng ta chỉ cần nhớ là chúng ta chọn là con đường của chúng ta đi, sau khi chúng ta kết thúc thì chúng ta quay trở về, chứ không có đi vòng hết chỗ này tới vòng chỗ kia. Thì như vậy chúng ta có trách nhiệm, chúng ta không thể nào có trách nhiệm được cả. Và trong lúc đi kinh hành, tất cả chúng ta sẽ đi trong trường thiền, không đi bất kỳ ra ngoài, và đồng chí trước hành lang xung quanh ra ngoài thôi, không có đi ra ở bên ngoài. Nhớ là đi trong trường thiền thôi, và chỉ đi tới đi lui, không có đi vòng quanh. Và sau khi chấm dứt một đoạn đường thì chúng ta lại đi trở lại, và chúng ta cũng niệm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Và rồi khi chúng ta đến cuối đường thì chúng ta cũng niệm muốn đứng, và rồi chúng ta đứng. Chúng ta cũng theo dõi cảm giác nhận hơn của chúng ta, nó như thế nào, nó có lắc lư hay là nó an tĩnh, chúng ta cũng biết rõ. Sau khi ở kết thúc đoạn đường thì chúng ta cũng bắt đầu xoay, thì chúng ta cũng niệm muốn xoay và rồi chúng ta xoay. Thì như vậy trong bước hoặc bước trái bước chúng ta sẽ niệm 20 phút, và 20 phút tiếp theo chúng ta sẽ niệm dở đàn. Chúng ta nên nhớ là khi chúng ta dở lên thì chúng ta mới ghi nhận dở, phải biết rõ. Rồi khi chúng ta đạt, chúng ta mới ghi nhận đạt, chứ không lẫn lộn giữa dở và đạt. Dở khi kết thúc của dở thì chúng ta biết kết thúc. Rồi khi chúng ta đạp xuống, chúng ta cũng biết. Và nên nhớ là không nhấc chân quá cao và cũng không bước quá xa. Dở. Rồi chúng ta nhìn đơn. Và khi chúng ta đứng xong rồi, chúng ta cũng nhìn các ý muốn xoay. Và rồi bây giờ chúng ta xoay. Có nghĩa là thân chúng ta hành động thì chúng ta mới ghi nhận. Và nếu như chưa hành động mà chúng ta ghi nhận thì như vậy không gọi là chánh niệm. Và rồi chúng ta tiếp tục dở. cuối cùng chúng ta sẽ niệm giờ bước nào. Và sau khi kết thúc cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ đi cái bước ba. Và bây giờ chúng ta niệm là xoay xoay rồi chúng ta xoay xoay xoay xoay xoay xoay. Và bây giờ chúng ta sẽ niệm ba bước. Dở bước đào. Dở bước đào. Dở bước đào. Có nghĩa là mỗi cái hành động như vậy chúng ta sẽ niệm đúng, đúng, chứ không phải đang dở mà niệm đào thì như vậy nó sai. Dở thì chúng ta phải biết đang dở và biết rồi khi nó đạt xuống chúng ta biết rõ không lẫn lộn. Dở bước đào. Dở bước đào. Dở bước đào. Và khi chúng ta đưa bước thì chúng ta cũng niệm đưa. Và khi chúng ta xoay chúng ta cũng niệm muốn xoay và rồi chúng ta xoay xoay xoay xoay xoay xoay. Và khi mà chúng ta xoay rồi thì chúng ta đứng, chúng ta còn ghi nhận đứng. Và rồi chúng ta còn tiếp tục dở bước đàn. Dở bước đàn. Và nên nhớ là không phải chúng ta chỉ đọc hành ở cái nghĩa của chúng ta, mà chúng ta phải bằng tâm của mình biết mình đang làm gì. Dở thì mình biết là dở bước đàn. Dở bước đàn. Dở bước đàn. Dở bước đàn. Và rồi khi chúng ta đứng thì chúng ta cũng niệm đứng. Và trong thức đức kinh hành chúng ta nhớ là chúng ta phải nhìn xuống, không phải chỉ trong thức đức kinh hành mà tất cả trong lúc chúng ta thực hành cái thiền này là chúng ta phải thu thuộc cao, không có nhìn lên, nhìn đây nhìn kia. Như vậy chúng ta sẽ mất chánh niệm. Khi mà chúng ta chưa có thực hành chánh niệm được thường thuộc, tức là chúng ta mở mắt chúng ta nhìn người này người kia, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phóng mà chúng ta không ghi nhận được. Trong lúc đi kinh hành, lỡ như mà chúng ta có thấy đối tượng nào thì chúng ta ghi nhận thấy đang giả tỷ đang bước đi, mà chúng ta thấy đối tượng nào đến mà chúng ta muốn nhìn thì chúng ta cũng niệm thấy. Rồi chúng ta đứng lại, có nghĩa là tâm chỉ biết một hành động duy nhất mà thôi, cho nên phải đứng lại rồi mới ghi nhận cái thấy kia. Và sau khi ghi nhận thấy rồi nó mất cái đối tượng thấy thì chúng ta mới tiếp tục trên cái bước đi kinh hành của mình, chứ không phải vừa đi rồi niệm thấy thì như vậy không gọi là chánh niệm. Thân là ra thân, mà pháp là ra pháp, cho nên như vậy mới gọi là quán thân trong thân, quán pháp trong pháp. Và trong lúc mà chúng ta đi kinh hành mà lỡ như chúng ta có suy nghĩ gì đó, đang đi kinh hành mà chúng ta đang suy nghĩ thì chúng ta phải đứng lại và chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ của mình và xem coi suy nghĩ đó có hết hay không. Nếu như nó hết rồi thì chúng ta mới tiếp tục bước đi. Thì đó là về cái vấn đề kinh hành. Và khi mà chúng ta bắt đầu từ chuyển kinh hành sang chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng sau khi đi đến cái nơi mình ngồi rồi thì mình cũng biết mình đang đứng. Và rồi khi bắt đầu mình chuyển trọng ngồi thì mình cũng biết muốn ngồi, mình niệm cái đáp ý muốn ngồi. Và rồi mình ngồi thì mình cũng làm từ, mình cũng ngồi bắt đầu mình từ mình làm xuống. Khi mà mình quỳ hoặc là những cái hành động nào của mình cũng phải ghi nhận. Rồi bắt đầu mình chắp tay lên để mình đảnh lễ Phật. Mình cũng bằng từ từ chậm chậm khi mà mình đưa tay lên. Và thì khi mà mình bắt đầu mình đưa tay, mình cũng biết mình đưa tay. Hoặc là mình sửa y áo, mình cũng phải biết mình chỉnh sửa y áo. Tất cả thân làm cái gì tâm phải biết đó. Rồi khi mình chắp tay, mình cũng ghi nhận mình chắp tay. Rồi mình đưa lên, mình cũng biết mình đưa. Rồi khi mình hạ người, mình xuống, mình cũng biết tất cả từng từ đầu cho đến đuôi, từ đầu cho đến chân là mình phải quan sát. Và thân nó chuyển động như thế nào thì tâm nó phải biết như vậy. Thì như vậy mới gọi là chúng ta không rời chánh niệm. Còn nếu như thân làm ở đây mà tâm nó nghĩ cái khác thì như vậy chúng ta và chánh niệm thì không có cùng đồng nhất với nhau. Cho nên là mỗi cái hành động, tại sao chúng ta phải làm chậm? Tại vì khi làm chậm đó thì chúng ta mới biết rõ được và chúng ta mới ghi nhận xích sao được. Còn nếu mà chúng ta làm nhanh thì chúng ta không thể nào thấy rõ được các bản chất của thân và tâm mình, và chúng ta dễ dàng mất chánh niệm. Hồi trước tới giờ chúng ta làm ở bên ngoài đời, chúng ta làm một cách rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Làm cho nó xong. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta không làm cho nó xong, mà làm để chi? Để thấy được cái sự sanh diệt, cái sự thay đổi của các pháp. Cho nên ở đây chúng ta không cần để làm nhanh bất kỳ một hành động nào cả. Có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như cằm, chúng ta phải tập. Hồi nào giờ mình nói nhiều rồi, bây giờ mình thu thúc lại. Và mình có khỏe mạnh thì mình cũng phải làm như là người bệnh, chứ không phải mình đi sòng sọc vô. Rồi như vậy mình không hề có trách nhiệm. Từ nào giờ mình ở bên ngoài, mình làm việc với một cái tâm hoàn toàn không hay biết. Đi cũng không biết đi, ngồi cũng không biết ngồi, đứng cũng không biết đứng, đi cũng không biết đi. Nhìn cũng không biết nhìn. Tất cả hành động của ta, chúng ta làm trong vô thức. Bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta tập làm với việc có ý thức và với sự hay biết của chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm chậm lại. Thì như vậy chúng ta mới theo dõi được một cách rõ ràng. Sau này thì quý vị sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc tại sao chúng ta phải làm chậm. Sau này chúng ta già rồi, chúng ta bệnh rồi, chúng ta không đi nổi thì chúng ta còn đi tệ hơn như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập chánh niệm. Và Đức Phật nói chúng ta đó, có mắt cũng như mù, đừng và có trí tuệ cũng giả như là không có trí tuệ. Tất cả hành động của chúng ta phải thay đổi, và chúng ta làm trong cái sự tỉnh thức. Đó là về cái phần đi kinh hành và cái phần ngồi thiền. Các vị nào có thắc mắc trong cái phần đi kinh hành và ngồi thiền? Và bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ làm việc trong chánh niệm và tỉnh thức và thu thúc lục căn, mắt nhìn xuống, không có nhìn đây nhìn kia. Trong lúc nghe pháp thì chúng ta cũng nên nhắm mắt lại, và chỉ lúc nào mà cần quan sát trong cái sự hướng dẫn thì chúng ta mở mắt để chúng ta xem. Và ở đây nên nhớ là cái sự thực hành của chúng ta chỉ cố gắng cái gì? Cố gắng tinh tấn ghi nhận. Chúng ta cố gắng ghi nhận với chánh niệm. Từ trước giờ chúng ta không có những cái đó, bây giờ chúng ta tập. Chứ không phải cố gắng để có sự căng thẳng, như vậy chúng ta hành thiền sai. Ở đây chúng ta cố gắng tinh tấn, chứ không phải cố gắng để có được một cái gì cả. Mà cố gắng tinh tấn để thực hành chánh niệm, để biết được những gì sanh khởi trong thân và tâm của mình ngay trong lúc này. Cho nên đừng mong muốn những cái gì nó sanh khởi thì riêng như vậy, đó là tâm tham. Khi có sự mong muốn, ghi nhận cái tâm mong muốn đó và xem coi những cái gì nó đang sanh khởi, ghi nhận những cái đó. Nếu chúng ta, cái tâm chúng ta mong muốn mà chúng ta vượt quá và chúng ta không chánh niệm thì như vậy nó sẽ làm cho tâm của chúng ta không được an toàn và nó sẽ đi lạc đường. Và mục đích của sự hành thiền đó là sự hiểu biết đúng đắn của chúng ta, hay còn gọi là chánh kiến. Và chúng ta cứ nghĩ là hành thiền để có được một cái gì thì như vậy chúng ta sai. Hành thiền là để gì? Để biết được những gì đang sanh khởi trong thân và tâm của mình. Từ nào tới giờ chúng ta không biết được, bây giờ chúng ta biết những gì nó đang sanh khởi. Sân ghi nhận sân, tham ghi nhận tham, suy nghĩ ghi nhận suy nghĩ, và làm cái gì biết cái đó. Và tất cả những cái đó chỉ là một tiến trình nhân quả đang hoạt động. Và chỉ có thân và tâm mà không có một cái tôi nào ở đây cả. Đó là về phần đi kinh doanh và người thiền. Và ngoài những cái giờ đó thì chúng ta còn phải làm này làm kia, giống như là ăn, uống, tắm, giặt. Chúng ta cũng phải đều duy trì cái chánh niệm tỉnh thức. Từ sáng khi chúng ta mở mắt thức giấc, thì chúng ta phải, khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta vừa tỉnh thức thì chúng ta mở mắt, chúng ta cũng phải biết chúng ta mở mắt. Chúng ta hay biết tỉnh thức, chúng ta cũng tỉnh thức, tỉnh giấc, chúng ta tỉnh giấc, chúng ta biết. Và rồi khi chúng ta ngồi bật dậy, ngồi dậy thì chúng ta cũng biết chúng ta đang ngồi dậy. Chúng ta bật đèn lên, chúng ta cũng phải ghi nhận bật đèn. Và khi mà chúng ta đi vô nhà vệ sinh, chúng ta cũng phải ghi nhận. Và trong lúc đi vệ sinh, chúng ta cũng phải ghi nhận. Có nghĩa là 24 trên 24. Một cái vị hành giả hành thiền minh sát là trừ cái lúc chúng ta ngủ thôi. Ngoài ra thì chúng ta phải duy trì cái sự ghi nhớ, ghi nhận và hay biết những gì chúng ta đang làm. Và khi chúng ta đánh răng, rửa mặt, chúng ta cũng phải hay biết. Rồi khi chúng ta tắm giặt cũng vậy, chúng ta cũng phải hay biết chúng ta đang làm. Và trong lúc chúng ta ăn cũng vậy, khi chúng ta đến, chúng ta đi lấy thức ăn, thì chúng ta cũng biết cái chỗ nào cái thức ăn của chúng ta thì chúng ta mới đến, còn không phải của mình thì chúng ta đừng đến. Đó là chánh niệm tỉnh giác à. Chúng ta không có sự ghi nhận, cho nên là thức ăn của người khác thì chúng ta lại đi qua lấy, thì như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta không có bị lẫn lộn, quý vị. Và cái nào là chúng ta thấy cái đó nó đúng như vậy. Và khi mà thấy thức ăn, khi mà chúng ta đi ra lấy thức ăn thì chúng ta cũng phải niệm thấy, thấy, thấy. Nếu mà chúng ta không thấy thì tâm tham nó sẽ sanh khởi, hoặc tâm sân nó sẽ sanh khởi khi chúng ta thấy. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu ngồi vô bàn, rồi chúng ta đọc kinh, chúng ta cũng biết. Rồi khi mà chúng ta duỗi tay, chúng ta lấy thức ăn hay bắt thức ăn, chúng ta cũng biết chúng ta co duỗi. Rồi khi mà bắt đầu chúng ta đưa thức ăn vào miệng, chúng ta cũng biết. Rồi khi chúng ta nhai, chúng ta cũng biết chúng ta đang nhai. Và rồi khi chúng ta nuốt, chúng ta cũng biết chúng ta nuốt. Mỗi hành động của chúng ta đều làm với sự ghi nhận và hay biết. Hãy quên thì thôi, nếu chúng ta quên thì thôi, hãy nhớ là phải quay trở về ghi nhận những gì chúng ta đang làm trong lúc này. Thì như vậy gọi là chánh niệm tỉnh giác. biết rõ những gì chúng ta đang làm. Và cho đến khi tối về chúng ta đi ngủ, khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng biết chúng ta nằm, rồi khi chúng ta lấy gối, chúng ta cũng biết, và khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta cũng biết, khi chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng biết, và rồi chúng ta bắt đầu vô hơi thở, chúng ta cũng biết, quan sát hơi thở cho đến khi nó ngủ thì thôi. Và khi mà mở mắt dậy thì chúng ta cũng phải chánh niệm duy trì, bắt đầu từ khi nó thức dậy cho đến khi chúng ta đi ngủ. Và khi mà ở ngoài, chúng ta từ trường thiền về cốc thì chúng ta không cần đi quá chậm như ở trong thiền đường. Thì khi mà đi bên ngoài thì chúng ta có thể quan sát cái chuyển động đi của chúng ta, hoặc chúng ta niệm mặt bước, trái bước. Thì như vậy, 24 trên 24 chúng ta sống với chánh niệm. Đó là về cái sinh hoạt, đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khi mà chúng ta đến trình pháp cũng vậy. Chúng ta cũng biết tới phiên mình, chúng ta tới. Và khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta cũng biết. Chúng ta có đảnh lễ, chúng ta cũng biết. Và khi mà trình pháp, chúng ta nói những cái gì chúng ta cần thiết. Đó là đi thẳng vào vấn đề. Trong lúc ngồi thiền, ghi nhận như thế nào, chánh niệm như thế nào trên các đối tượng, như là quan sát thấy phòng xẹp hay hơi thở như thế nào, ghi nhận. Rồi tâm sân, tâm tham sanh khởi có theo dõi hay không, có ghi nhận hay không. Rồi những cảm giác sanh khởi có ghi nhận hay không. Rồi trong cái đời sống hàng ngày của mình có chánh niệm hay không. Đó là những cái điều. Rồi trong đi lúc đi kinh hành, chánh niệm như thế nào trong ba bước như vậy, quan sát nó như thế nào. Thì đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải trình pháp trong lúc mà hành giả có 6 phút để trình pháp. Đó là chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chúng ta hành thiền, chúng ta chánh niệm như thế nào. Chứ chúng ta không nói việc này việc kia lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, tại vì chúng ta không có thời gian. Chúng ta đã nắm được phương pháp chưa? Có vị nào có thắc mắc gì không? Cho nên nhớ khi mà trình pháp, đó là nói lại những gì chúng ta đang thực hành, chứ không phải suy nghĩ những cái không có. Cho nên thấy như thế nào, nói như vậy. Ghi nhận như thế nào trong thân và tâm, nói nó như vậy. Chứ không phải đi tìm một cái tưởng tượng hoặc là một cái gì nó màu nhiệm để mà nói, thì không phải. Cho nên cái thấy rõ đang sanh khởi như thế nào thì chúng ta phải chánh niệm. Đó là cái điều cần thiết mà chúng ta phải trình pháp. Và như vậy thì chúng ta trong suốt 10 ngày chúng ta cố gắng làm tất cả các hành động một cách chậm lại. Và đối với những vị phục vụ cũng vậy, khi mà chúng ta phục vụ, chúng ta làm, chúng ta cũng biết được những cái hành động chúng ta đang làm, chúng ta dọn bàn hoặc chúng ta làm cái gì chúng ta cũng biết. Và nếu như có những tâm bất thiện gì nó sanh khởi trong tâm cũng phải biết, và quan sát những cái tâm bất thiện đó, coi nó hết hay không. Và khi đi kinh hành là nhớ chúng ta đi, chỉ đi trong vòng khu vực này thôi, không có đi ra mé ngoài. Và chúng ta chọn cái đường đi kinh hành của mình, đi tới rồi đi lui mỗi vị một cái con đường cho chúng ta, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Hoặc là phía trước bên thềm hành lang thì chúng ta có thể đi, chúng ta không đi ra bên ngoài. Thì như vậy, khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và nhớ là không nhìn đây, nhìn kia, chỉ thu thúc. Mắt chúng ta phải nhìn xuống. Và tất cả hành động của chúng ta làm phải chậm lại, để chúng ta quan sát một cách có chánh niệm. Nên nhớ là mắt lúc nào cũng phải thuần thục nhìn xuống, không ngó đây ngó kia. Mắt chúng ta mà cứ nhìn đây nhìn kia là phiền não liên tục sanh khởi và chúng ta không kiểm soát được. Cho nên phải thuần thục lục căn. Giờ chúng ta sẽ ngồi thiền đến 10 giờ. Và sau 10 giờ thì chúng ta sẽ đi về để tắm giặt. Và lưu ý là cái thời gian thực hành thiền là chúng ta mỗi ngày 14 tiếng. Và những vị thiền sinh nào không thực hành đúng cái nội quy ở ngày đầu, nếu như ngày đầu và ngày sau còn tiếp tục thì sẽ xin mời ra khỏi khóa thiền để cho các vị dự bị có thể thực hành. Cho nên chúng ta phải nhớ, không vì bất kỳ một lý do gì mà chúng ta không đến thiền đường để chúng ta thực hành cả. Chúng ta phải đến đúng giờ. Và không vắng mặt bất kỳ một cái thời nào ở trong cái khóa thiền. Nếu một ngày đó mà quý vị vắng hai thời thì kể như chúng ta ngày hôm sau chúng ta nên tự biết mình và chúng ta nên không tiếp tục khóa thiền nữa. Và để ban tổ chức sẽ mời những vị đang mong muốn thực hành dự bị sẽ đi vào khóa thiền.